Thanh xuân không ai hoang phí. Chương 13, có lẽ phải từ bỏ mới có thể tới gần cậu. Góc truyện audio.com. Loan Mộng nhìn Giang Thần Hy cô đơn rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Thẩm Duy Nhiên như vậy mới khiến người khác mê muội. Bởi vì không yêu nên mới lựa chọn giả bộ không hiểu mà từ chối. Nhưng Thẩm Duy Nhiên à, cậu có nghĩ tới không? Giang Thần Hy căn bản sẽ không bỏ cuộc. Từ đầu tới cuối chỉ sợ cậu ấy sẽ tự làm tự hại chính mình. Mà cậu trong nhà còn chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường rồi. Loan Mộng nghĩ nghĩ. Lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Duy Nhiên cúi đầu. Không dám nhìn Giang Thần Hy. Chỉ có mình cô biết câu nói vui đùa vừa rồi khiến cô phí bao nhiêu sức lực. Giang Thần Hy. Xin lỗi. Chúng mình chỉ có thể là bạn. Chúng mình sẽ không có kết quả nào hết. Mình cũng sẽ không thích cậu. Như vậy đối với cậu. Với Tưởng Thần thật sự không công bằng. Thế cũng tốt. Cậu vẫn có thể là nhân vật nổi tiếng của trường Giang Thần Hy. Mà không phải là Giang Thần Hy vì mình mà ăn nói khép nép. Loan Mộng khẽ gọi một tiếng. Duy Nhiên, cậu ổn không? Thẩm Duy Nhiên ngẩng đầu. Cười nói. Đương nhiên là không sao. Cậu ta không dành sườn heo chua ngọt với mình nữa là chuyện tốt cỡ nào. Loan Mộng nghe xong. Cũng cười cười. Vậy thì tốt rồi. Cậu ấy đi tính tiền rồi. Chúng ta cũng nhanh lên. Thẩm Duy Nhiên gắp cho cô ấy đồ ăn. Tùy tiện. Ừ, một tiếng. Đây là điểm ăn ý giữa hai người. Nhìn thấu mà không nói. Chỉ mới thời gian một ngày ngắn ngủi. Các cô đã giống như bạn tốt quen nhau nhiều năm. Thậm chí có thể tin tưởng đối phương vô điều kiện. Hoặc nói đúng hơn là. Loan Mộng đã bị Thẩm Duy Nhiên làm cho cảm động. Các cô sẽ không hỏi chuyện của đối phương. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều vì đối phương mà lo lắng. Bởi vì trong lòng họ đều tin. Khi nào cậu muốn, cậu sẽ nói mình nghe. Cậu không muốn nói. Vậy mình sẽ coi như không biết. Mình sẵn sàng chờ cậu chủ động nói. Các cô không phải bạn bè nhất thời. Mà là tri kỷ. Khoảng 20 phút. Đồ ăn trên y bàn đã bị Thẩm Duy Nhiên càn quét gần hết. Cô như lẩm bẩm, như đang hỏi Loan Mộng. Này, Giang Thần Hy đi tính tiền sao lâu như vậy? Không phải đi trước rồi chứ? Vừa dứt lời, giọng nói buồn bực của Giang Thần Hy liền truyền tới. Cậu hy vọng mình đi vậy sao? Anh khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm trạng. Nhưng vừa về lại nghe thấy một câu như thế. Loan Mộng vội phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Nhẹ giọng, Duy Nhiên, cơm cũng ăn xong rồi. Chúng ta trở về đi. Lần này còn phải cảm ơn Giang Thần Hy. Cậu nói xem có phải đúng không? Thẩm Duy Nhiên như lần nữa thấy được cứu tinh trong đời. Vội nói, đúng vậy, Loan Mộng nói rất đúng. Lần sau đến lượt mình mời, coi như là xin lỗi cậu. Cậu cứ coi như mình hồ đồ nên mới nói ra câu đó đi. Giang Thần Hy nhìn bộ dáng lơ đãng kéo dài đề tài của Thẩm Duy Nhiên. Trong lòng khó chịu tới không chịu nổi. Anh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thẩm Duy Nhiên. Thấy cô ấy không nói gì nữa. Sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Nói, nhớ đấy, lần sau mời mình ăn cơm. Bây giờ mình có việc. Các cậu về trước đi. Nhớ chú ý an toàn. Nói xong anh lập tức rời đi. Chỉ để lại Thẩm Duy Nhiên ngây ngốc và Loan Mộng. Loan Mộng quơ tay với cô. Người đã đi xa rồi. Nhưng hiện tại muốn hối hận vẫn còn kịp đấy. Thẩm Duy Nhiên khẽ cười. Cậu yên tâm. Mình sẽ không hối hận. Cô vừa nói vừa kéo Loan Mộng rời đi. Nhà hàng thật sự không tồi. Lúc này đang phát ca khúc Trái Chín Mùa Hạ của Mạc Văn Úy. Có lẽ phải buông tay mới có thể tới gần anh. Không gặp anh, thì anh mới có thể nhớ tới em. Góp nhặt thời gian, kết ra trái chín giữa mùa hạ này. Nhớ về hương vị của lạnh lẽo và cô đơn. Em sẽ cố gắng rời xa anh. Cố không nghĩ về anh nữa. Cho dù đó không phải ước nguyện của lòng em. Anh từng nói sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng phải chăng lời hứa không thể nắm chắc? Đừng dùng sự im lặng để che giấu gì đó. Kết quả này quả thật trần trụi làm sao? Cứ tưởng anh sẽ nói thêm điều gì nữa, rồi mới ra đi. Nhưng anh chỉ quay đầu, còn không nhìn em thêm một lần. Đừng cố gắng nói anh vẫn còn yêu em. Chỉ mong khi ngắm thủy triều lên xuống, anh lại nhớ đến em. Anh từng hứa sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng phải chăng lời hứa lại không thể nắm chắc? Đừng đau thương, cũng đừng che giấu gì cả. Kết quả này quả thật trần trụi làm sao? Thật ra anh không cần nói gì cả trước khi ra đi đâu. Ít nhất những câu chuyện đó đều thuộc về em. Có lẽ phải buông tay mới có thể tới gần anh. Không gặp anh, có lẽ anh mới nhớ tới em. Gom góp thời gian, kết ra trái chín mùa hạ này. Nhớ lại hương vị của hồi ức tình yêu đó. Em nghĩ mọi chuyện đã trôi qua. Nhưng sao nỗi nhớ cứ tràn đầy? Phải chăng đây mới là những gì trái tim em đang muốn thể hiện? Đừng cố tình nói, anh vẫn còn yêu em. Chỉ cần nhìn thủy triều sóng vỗ, anh lại nghĩ tới em. Nếu anh gặp em trong mơ, xin hãy ôm em thật chặt. Giọng hát của Mạc Văn Úy càng lúc càng xa, mãi tới khi bên tai chỉ còn tiếng người ầm ĩ, trong lòng Thẩm Duy Nhiên không khỏi khó chịu. Lời hứa của mình với Loan Mộng, thật sự có thể làm được sao? Một lời khẳng định, chẳng qua là để bản thân có lý do an tâm, bởi vì chính cô thật sự sẽ không thích Giang Thần Hy. Hiện tại Giang Thần Hy rất giống Tưởng Thần khi đó, khiến cô bất chi bất giác bị cuốn vào, không có cách nào kiềm chế. Trong lòng Thẩm Duy Nhiên thầm cảnh báo bản thân, đau khổ trải qua một lần đã đủ, tuyệt đối không thể dẫm lại vết xe đổ đó. Mấy năm sau, mỗi lần nhớ lại lời thề hôm nay, cô mới phát hiện thì ra bản thân lại buồn cười như vậy. Có một số người, một số việc sớm đã do vận mệnh an bài, không thể nghịch chuyển, nó không thể vì một lời thề mà thay đổi kết quả. Cái gọi là lời thề chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Cô không biết Giang Thần Hy thật sự chưa rời đi. Anh vẫn luôn lẳng lặng đi sau các cô. Có lẽ vì thất thần mà không chú ý tới anh. Có lẽ Loan Mộng đã phát hiện, nhưng lại làm như không biết. Cuối cùng lựa chọn thuận theo tự nhiên. Giang Thần Hy nhìn Thẩm Duy Nhiên. Bóng lưng vẫn cô đơn và bi thương như lúc mới gặp. Nhiều năm trôi qua như thế, cậu có lẽ sớm đã quên mất mình, nhưng mình lại không cách nào quên được cậu. Mình sẽ lựa chọn yên lặng bảo vệ, giống như những gì Tưởng Thần đã làm cho cậu. Mình sẽ chờ, chờ tới ngày cậu suy nghĩ cẩn thận. Duy Nhiên, mình nói rồi, mình sẽ không để cậu phải khóc, cho dù trả bất cứ giá nào. Mình cũng không muốn cậu thương tâm vậy nữa. Loan Mộng nhìn bộ dáng ngây ngốc của Thẩm Duy Nhiên, không biết phải nói gì cho tốt, cuối cùng chỉ đành mỉm cười nói sang chuyện khác. Duy Nhiên, chuyện cái váy thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, mình thật sự không biết phải làm sao cả. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, mình cũng đều ở bên cạnh cậu. Thẩm Duy Nhiên nghe xong liền cười nói. Loan Mộng, mấy năm đại học này chúng ta nương tựa lẫn nhau. Cậu đồng ý không? Được, nào, chúng ta ngoắc tay, móc tay hứa, trăm năm không được thay đổi. Hai cô gái trẻ tuổi ấu trĩ ngoắc tay, nhưng điều đó thật sự khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ. Cách chương.